sự trả thù màu đỏ. Chương 20, buổi tối ở nhà mới, phát cuối. Góc truyện audio.com. Sau 5P, tất cả mọi người đã tập trung dưới phòng khách, trên tay đều giữ một món đồ. Hiro cầm theo bộ bài và một chiếc gối để ôm, Yuto và Kuta thì đem theo ít snack để ăn chống đói. Còn Jin thì mang theo một ít nước ép. Hiro nhìn thấy đống snack thì mắt sáng rực lên, giơ ngón tay cái về phía Yuto và Kuta. Hoa a, đồ ăn kìa, hai cậu đúng là nhất. Jin đứng bên cạnh không khỏi thở dài ngao ngán. Cô nói với giọng châm chọc, lúc nào cũng chỉ biết ăn thôi. Bảo sao cậu lúc nào cũng tròn quay như heo. Cậu thử nhìn lại xem trên người tớ có chỗ nào giống heo hả? Cậu chỉ giỏi diss tớ thôi. Hiro nổi cáu, thôi nào, ngồi xuống bắt đầu đi. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Cô ta vội đứng ra hòa giải trước khi chiến tranh bùng nổ. Đúng đó, hay tụi mình chơi Âu Mết đi. Tớ là chùm trò này đấy. Yuto cũng vội lên tiếng. Được thôi, Jin nhún vai, hãy chờ đấy. Cậu sẽ được nhìn thấy kỹ năng bốc bài siêu hạng của tớ. Yuto vỗ ngực tự hào. Còn chưa biết, ba người kia nở nụ cười thân thiện. A few moments later, bốc đi, bốc đi, bốc đi. Kuta và Hiro cổ vũ nhiệt tình. Hai người im lặng cho tôi tập trung nào. Yuto quát, bốc lẹ đi, mỏi tay, Jin nói với giọng lạnh lùng. Số là mấy cô cậu đang ngồi chơi bốc bài ấy mà. Đến lượt Yuto bốc, mà Jin chỉ còn hai quân bài thôi. Có vẻ như Jin là người đang giữ Joker thì phải. Trông Yuto có vẻ căng thẳng lắm. Cậu đang cố để đoán biểu cảm trên gương mặt Jin. Nhưng cô là người có khuôn mặt bất biến giữa dòng đời vạn biến nên cậu chẳng thể làm gì được cô cả. Thật là khó khăn quá đi. Quân này, Yuto cầm lấy đầu quân bài. Cậu chắc chưa? Jin đưa mắt nhìn. Kuta, cậu nghĩ sao? Yuto cầu cứu Kuta. Tớ không biết đâu. Kuta cười mỉm. Được rồi, chắc chắn tớ lấy quân này. Mời cậu, thời khắc hồi hộp đến đau tim đã đến. Hoa a, Yuto đột nhiên gào to, ôm đầu đầy đau khổ. Cậu ấy hét to đến mức cả Kuta và Hiro đang rúc xích cười cũng phải giật nảy mình. Ồ a, cái gì vậy? Chuyện gì xảy ra? Tôi là ai? Đây là đâu? Hiro hoang mang, có lẽ là, Kuta nín cười, tại sao lại là Joker chứ? Từ nãy đến giờ, tại sao tôi luôn là người bốc phải Joker chứ? Yuto thiếu điều muốn khóc tại chỗ. Ha ha ha ha, thật là tội nghiệp mà. Hiro và Kuta ôm bụng cười ngặt nghẽo. Ăn ở, Jin nhún vai đáp. Không, tuyệt đối tớ không thể thua như vậy được. Jin, một ván nữa. Yuto giơ nắm đấm lên trời. Nữa sao, đã 11 giờ rồi đấy. Hiro vừa ngáp vừa nhìn đồng hồ. Ván cuối, Yuto quyết tâm, đã n cái ván cuối rồi. Kuta đáp, cuối của cuối. Đi ngủ, Jin đứng dậy, không mà Yuto đau khổ, đi ngủ, vâng Yuto đành chấp nhận số phận hẩm hiu xách đít đi ngủ. Mọi người dọn dẹp phòng khách lại cho sạch sẽ rồi ai về phòng nấy. Chính xác hơn là Yuto và Hiro về phòng của Jin để thảo luận về việc của Yuto. Yuto cứ thế tiến về phòng mình mà không mảy may biết gì. Tại phòng của Jin, cậu ta đã nói vậy sao? Hiro hỏi, khi hai cậu đi tắm, cậu ta đã kể lại với tớ. Cô ta nói với giọng chắc chắn. Có vẻ như khi cậu ta tham gia, chúng ta đang giải quyết vụ của Natsuki. Jin xoa cằm, có vẻ khá rắc rối đây. Hiro nói, vậy chúng ta nên làm gì ấy giờ đây? Trước mắt thì tớ nghĩ chúng ta hãy cứ quan sát cậu ta đi đã. Mọi động tĩnh của cậu ta đều phải quan sát cẩn thận. Để ý mọi lời nói, cử chỉ, hành động của cậu ta, đó có thể là đầu mối quan trọng để tiến sâu hơn vào tổ chức. Các cậu hiểu chưa? Rõ, tốt lắm, giờ thì đi nghỉ thôi. Tại phòng của Yuto, đây sẽ là phòng của mình sau này sao? Thật là hạnh phúc quá đi mà Yuto hiện tại đang rất sung sướng vì căn phòng mắc rộng này. Căn phòng rộng bằng phòng của ba người kia. Cách bài trí cũng khá giống phòng mọi người, chỉ khác màu và một số đồ đạc thôi. Toàn bộ đồ dùng của Yuto đều được để gọn gàng và ngăn nắp trong tủ. Kể cả đồ mặc ở nhà, đồ đi học và đồ đi chơi đều được mua mới và sắp xếp gọn gàng. Trông khác một trời một vực so với đống đồ mà Yuto mang đi. Cơ mà cái đống đó đi đâu mất rồi nhỉ? Mà thôi không sao, có đồ mới, đồ cũ chỉ là phù du. Chà, con nhà giàu đúng là sung sướng thật, muốn gì là có nấy. Thật ghen tị quá đi mà. Yuto lăn lộn trên chiếc giường rộng lớn. Kể như nếu mình được sinh ra trong gia đình này thì cũng được đấy chứ. Được ăn no mặc ấm, không phải lo nghĩ về nhiều chuyện rồi. Nếu được vậy, thì quá tốt. Yuto im lặng, có vẻ cậu lại nghĩ đến quá khứ rồi. Đã bao nhiêu năm, Yuto vẫn không thôi suy nghĩ về quá khứ của mình. Đinh chìm đắm trong suy nghĩ ấy. Yuto chợt lắc đầu, vỗ vào má, không được, hôm nay là ngày vui. Phải vui lên chứ, mình thật sự rất muốn được sống trong ngôi nhà này. Cơ mà danh tính của Jin là sao nhỉ? Chắc chắn cô ấy là con nhà giàu rồi. Nhưng mình vẫn còn mơ hồ về mọi người quá. Khi nào rảnh phải hỏi mới được. Yuto quyết định tắt đèn đi ngủ. Cậu không muốn suy nghĩ quá nhiều. Nằm trên chiếc giường êm ái, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, cậu vẫn nở một nụ cười vui vẻ, mong rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp với tụi mình. Cách chương.